Chương 351, Uchiha Mạ Đà Già. Tháng 11 năm 131, 15, 59 số lựa NG4, 307 năm một trong nháy mắt, Giang Thiên cũng cảm giác được đầu của mình không đủ dùng. Rất nhiều vấn đề xuất hiện tại Giang Thiên não hải, mấu chốt nhất chính là một cái, A Phi rốt cuộc là người nào bằng vào hắn bày ra thực lực, cùng Mạ Đà Già có thể nói đã ngang hàng, hơn nữa vĩnh hằng mắt hoàn mỹ sử dụng, nói rõ hắn chính là Uchiha nhất tộc tồn tại. Không phải là tất cả mọi người có thể hướng Giang Thiên giống nhau, lấy bên ngoài thân phận của người, hoàn mỹ trưởng. Không xạ gì gặng. Hắn là ai vậy? Uchiha Mạ Đà Già đệ đệ, Uchiha Izuna vẫn là đáng tiếc, cả bụ tổ căn bản cũng không cho Giang Thiên quá nhiều thời gian, chứng kiến thẳng đến bây giờ còn chưa có hòa hoãn lại Giang Thiên. Cả bụ tổ trực tiếp đối với Uchiha Mạ Đà Già hạ mệnh lệnh, giết chết đối diện nam nhân. Tiếp thu được chủ tử mệnh lệnh. Vốn là muốn người chết vậy Uchiha Mạ Đà Già mở ra cặp mắt của mình, lộ ra bên trong tam câu ngọc xạ dìn gẳng. Mạ Đà Già thân thể từ từ đầu động liễu vài cái, bước ra chân phải của chính mình, đi từ từ đi ra. Thật đúng là thật không ngờ, ta dĩ nhiên là đi qua như vậy thủ đoạn sống lại. Cảm thụ được sinh mạng khí tức, Mạ Đà Già biết mình lại đã trở về, lại trở về cái kia thành tiểu hắn cuộc đời thế giới, tuy là cái tên kia dường như không có theo trước đó ước định làm việc. Nhưng cũng đã không có cách nào. Mạ Đà Già, thời giờ của ta cũng không nhiều, lập tức đi đem đối thủ cho ta giải quyết hết. Cả bù tổ nhìn tự mình cảm khái Mạ Đà Già, không nhịn được nói. Mạ Đà Già quay đầu, nhìn cả bù tổ liếc mắt, không nói nữa, từ từ hướng về Giang Thiên đi tới. Thanh niên nhân, từ trên người của ngươi, ta cảm thấy một quen thuộc đồ đạc. Mạ Đà Già màu đỏ thám xạ dịn gẳng không được đánh giá Giang Thiên, cho dù nhận được cả bù tổ mệnh lệnh. Mạ Đà Già như cũ không có lập tức xuất thủ. Hiển nhiên cả bụ tổ không thể hoàn toàn trưởng không Uchiha Mạ Đà Già. Cũng vậy, loại cấp bậc này tồn tại, muốn làm cho hắn triệt triệt để phục tùng mệnh lệnh, là căn bản cũng không có thể. Thật không ngờ ngay cả nhân vật như ngươi tất cả đi ra. Giang Thiên từ từ khôi phục bình tĩnh, sở dĩ có cảm giác quen thuộc, đó là bởi vì chúng ta có rất nhiều đặc điểm chung. Đặc điểm chung ha ha. Câu trả lời này vô cùng cụ có thâm ý. A ngươi là chúng ta Uchiha nhất tộc hậu bối Mạ Đà Già rồi hướng Giang Thiên hỏi, trong lời nói tràn ngập tò mò. Uchiha bộ tộc đã trở thành lịch sử, ta theo nó không có bất kỳ quan hệ gì, nó chính là bị ngươi hợp tác giả cho diệt tộc. Giang Thiên hồi đáp, Giang Thiên có một loại cảm giác, A Phi cùng Mạ Đà Già sáng sớm nhận biết, hơn nữa giữa hai người cũng có rất nhiều không thể cho người biết bí mật. Ô thanh niên nhân! Ta có thể cảm thụ được sự cường đại của ngươi, ở thời đại này, ngươi nhất định là hành động nhất phương nhân vật, thế nhưng ta không có cách nào cự tuyệt mệnh lệnh, cho nên hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Mạ Đà Già hướng về phía Giang Thiên thản nhiên nói, khí thế cường đại từ Uchiha Mạ Đà Già trong cơ thể dâng trào lên, thật nhanh hướng về xung kích tới. Thân là Mạ Đà Già, hắn sở hữu tự tin như vậy. Mạ Đà Già, thời kỳ đã chậm rãi cải biến, ngươi sớm liền trở thành đi qua thư cờ hướng. Ngươi bây giờ, bất quá là một cái mặc cho người khống chế khôi lỗi mà thôi, để ta đưa ngươi trở về đi. Giang Thiên mãnh liệt mắng trả lại, trong cơ thể khí thế cũng theo bừng lên, nên địch mà lên. Chính giữa, hai người khí thế đang không ngừng leo lên, cuối cùng đạt tới một mức độ khủng bố. Khí thế chợt khuyết trương tản ra, dường như mãnh liệt cuồng phong, hướng về bốn phía điên cuồng quét tới, một ít căn cơ bất ổn cây cối, bị liên căn nổi lên, bay ra ngoài. Toàn bộ rừng rậm đều phát ra sàn sạt cắt tiếng vang, vô số lá cây bị quát bay ra ngoài. Đụng tới cả bụ tổ trên mặt của, đều cảm giác được cứng rắn sinh sinh đau đớn. Thanh niên nhân, thực lực của ngươi để cho ta cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, vẹn vẹn khí thế cường đại có thể vẫn chưa đủ. Hỏa độn hào hỏa diệt lại một trong nháy mắt, Mạ Đà Già liền hoàn thành thủ ấn. Khí chợt nhắc tới, Mạ Đà Già miệng liền phồng lên, hướng về phía Giang Thiên, thật nhanh phun ra. Một cái bị hào hỏa cầu lớn hơn gấp mấy lần hỏa cầu bị Mạ Đà Già từ trong miệng phóng ra, đánh thét lên hướng Giang Thiên công kích tới. Mạ Đà Già vừa ra tay chính là không giống với thường nhân đại chiêu, Giang Thiên đương nhiên sẽ không theo khách khí, thủy độn thác đột Giang Thiên kết ấn tốc độ so với Mạ Đà Già tới càng thêm rất nhanh, một trong nháy mắt, một cái có thể so với Mạ Đà Già đại hỏa cầu thủy viên thuốc đang ở Giang Thiên trước mặt thành hình. Hướng về phía bay tới đại hỏa cầu. Giang Thiên cũng đẩy ra trên tay mình thủy cầu. Hai cái quái vật lớn ở ném đi vô số cây cối sau đó, đánh vào nhau. Thủy khắc hỏa, Đây là hàng cổ đạo lý không thay đổi, một trong nháy mắt, đại hỏa cầu đã bị thủy cầu cho tới tát, chỉ là tại giải quyết rơi đại hỏa cầu sau đó, thủy cầu cũng không có nguyên bản lực ngưng tụ, biến thành từng đạo dòng sông, từ từ bày ra. Chứng kiến dòng sông xâm nhiễm đến mạ đạ dạ dưới chân của, mạ đạ dạ lại như cũ đứng ở nơi nào, Giang Thiên lại một lần nữa kết nổi lên thủ ấn, màu xanh nhạt hồ quang điện ở Giang Thiên trên tay phải đột nhiên mạo lên. Giang Thiên thật nhanh cắm tay trái vào lưu tới được dòng sông bên trong. Mãnh liệt thiểm điện theo dòng sông thật nhanh hướng về đứng yên mạ đạ dạ công kích tới. Mạ đạ dạ nhanh chóng nhảy dựng lên, đứng thẳng đến rồi phía trên một nhánh cây, tránh được Giang Thiên lúc này đầy công kích. Thủy, lôi song thuộc tính chắc cả. Mạ đạ dạ xạ dìn gẳng hơi nhíu một cái, hoàn toàn khắc chế ta hỏa độn nhẫn thuật, xem ra muốn tiến hành càng thêm mãnh liệt tấn công. Nghĩ được như vậy. Mạ đạ dạ tam câu ngọc xạ dỉn gẳng thật nhanh chuyển động, một trong nháy mắt liền biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ. À mạ tệ giặt con mắt thật nhanh Giang Thiên, mạ đạ dạ vừa lên tới liền khiến cho dùng hết xạ dỉ gẳng áo nghĩa. Từ hắc sắc hỏa diễm trống rông ở Giang Thiên dưới chân của xuất hiện, thật nhanh nhiễm đến rồi Giang Thiên trên người. Vừa đụng đến thực vật, à mạ tệ giặt hỏa diễm liền đốt thịnh vượng đứng lên, không có vài cái võ thuật, hỏa diễm liền đem Giang Thiên hơn nửa người cho nuốt vào. Chứng kiến tình huống như vậy, mạ đạ dạ mặt trên lộ ra mỉm cười thắng lợi. Không có có cái gì có thể ở bất diệt chi hỏa bị bỏng sống sót. Nhưng là không có mấy giây, mạ đạ dạ vẫn chưa có hoàn toàn tản ra nụ cười liền ngưng kết lại. Bởi vì Giang Thiên chính nhất khuôn mặt mỉm cười nhìn hắn, tựa như đang giễu cợt thủ chỉ hạ mạ đạ dạ, như ngươi vậy chiêu số, căn bản là không tổn thương được ta. Mà Giang Thiên mỉm cười cũng đúng là nói cho mạ đạ dạ, hắn cái gì sự tình cũng không có. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, ạ mạ tệ giặt hỏa diễm làm sao sẽ đối với hắn không có tác dụng chút nào. Mạ đạ dạ lẩm bẩm, mắt phải của hắn lại từ từ xoay tròn, hắn chuẩn bị phát động lần thứ hai ạ mạ tệ giặt hỏa diễm. Vô dụng, mạ đạ dạ, loại trình độ này công kích đối với ta một chút hiệu quả cũng không có. Ngươi phải biết rằng, ủng có xạ gì gẳng không chỉ có riêng chỉ có một mình ngươi. Giang Thiên hướng về phía mạ đạ dạ khinh thường nói. Hai mắt cũng từ từ biến thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ. Ở mạ đạ dạ giật mình dưới ánh mắt, quấn quanh ở Giang Thiên trên người ạ mạ tệ giặt hỏa diễm cư như vậy bị Giang Thiên mắt phải từ từ hấp thu vào. Ngươi là mạ đạ dạ lại bất luận cái gì, sự cường đại của ngươi chẳng qua là xây dựng ở cái này đôi trên ánh mắt, sở hữu cùng ngươi đẳng cấp tương đương ánh mắt ta, chính là ngươi tốt nhất khắc tinh. Tiểu tử, khó trách ta luôn là cảm giác được trên người của ngươi có cảm giác quen thuộc. Nguyên lai là xạ dị gẳng tồn tại. Mặc dù không biết ngươi là thông qua biện pháp dạng gì thu được xạ dị gẳng, bất quá ta thật đúng là thật không ngờ, không có ủ trí hạ bộ tộc huyết mạch ngươi, lại có thể đem xạ dị gẳng khống chế cường đại như vậy. Đệ nhất thiên đi ra liền đụng phải mặt khác một đôi giống nhau con mắt, thực sự là quá thú vị, thanh niên nhân, ta sẽ giết ngươi, đồng thời cầm lại chỉ hẳn là thuộc tại chúng ta ủ trí hạ nhất tộc ánh mắt. Sở xà nổ mạ đạ dạ trong hương phấn sen lẫn thanh âm tức giận truyền ra. Tiểu thuyết xem kế tiếp tấn ở trong sủ văn vong tiểu thuyết càng nhiều. http://v.v.v. Ao su 8. Có M.